Chương 152, một thời đại trước đại hải tặc. Thanh âm nhàn nhạt từ dâu trắng phía sau truyền tới, sau đó không chút nào kém cỏi hơn dâu trắng khí phách cuộn trào mãnh liệt ra, để ở rơi xuống cường toan nghiêm dịch hai người khí phách chung vào một chỗ. Mịch có khó khăn lắm chặn mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh ăn mòn dâu trắng vẫn chưa quay đầu, đã nghe được người lên tiếng rốt cuộc là người nào. Khe như mày, trên mặt lộ ra hiểu rõ, thần sắc phức tạp, cũng mở nói cửa nói, dậy ôi, ta dâu trắng đoàn hải tặc sự tình ngươi cũng muốn tới đúc kết một chút không? Cái này có thể không phải dâu trắng đoàn hải tặc sự tình á bỏ gạt không phải hẳn gọi là gồn. Dê ạ sờ a hắn chính là dô dơ tên khốn kia hải tử a tuy là rất khó chịu hôn đả này thế mà lại có nhi tử, thế nhưng nếu hắn đã từng là thuyền trưởng của chúng ta, dô dơ nhi tử chịu khi dễ, chúng ta đương nhiên muốn đi qua tìm mặt mũi a sờ bạc. Cổ kho ngồi sổn ô rồ, rát sơn số trên mũi thuyền, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, nhìn về phía một bên dậy ối, mở miệng nói, phó thuyền trưởng, ta nói có đúng không dĩ nhiên. Dô dơ đứa bé 180 tử chính là chúng ta dô dơ đoàn hải tặc hải tử dô ôi nhàn nhạt lên tiếng nói rằng, ngựa khí kiên định. Lúc này dô ôi, mối tiêu tóc dài bị băng tóc bó buộc ở sau lưng, kính mắt cũng thay đổi một bộ tương đối thích hợp chiến đấu kiểu dáng, cả người đứng ở nơi đó không có hiện lộ ra một tia giả nua khí tức. So với dâu trắng mà nói, 20 năm qua dô ôi tiến hành cuộc chiến sinh tử ít vô cùng. Đồng dạng có thể hiểu thành. 20 năm qua dỗ ổi sức chiến đấu giảm xuống cũng là cơ hồ có thể không cần tính, so với thời kỳ toàn thịnh cũng là không có kém bao nhiêu tuyệt đối đồng dạng là tứ hoàng cấp bậc chiến lược a ha ha ha ha ha nịu gạt, dỗ ổi, cổ ba trên đại dương lão bằng hữu đều tới a vậy làm sao có thể thiếu ta sĩ kỳ the Golden Lion đâu. Đúng lúc này, từ trên bầu trời vang lên một cái cực kỳ thanh âm phách lối, sau đó một cái bóng đen to lớn từ trên trời hạ xuống, dần dần hiện lộ ra hình dạng. Cũng là một cái không coi là nhỏ đảo nhỏ di sắc trời làm sao đột nhiên tôi xuống đâu mau nhìn thiên bờ FBB bên trên bầu trời lại có một hòn đảo muốn rơi xuống hoanh nhìn trên bầu trời đảo nhỏ. Chỗ trên hình dài mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh có chút sắc mặt khó coi. Trên đầu mình đây quả thực là vũ nhục đối với mình a bay thẳng đến trên bầu trời đảo nhỏ phương hướng chính là một quyền vùng đi cường toàn đoàn giống như một phát pháo đạn giống nhau. Chỉ một lúc liền trực tiếp dính. Dính đến rồi đảo nhỏ dưới đáy. Sau đó nửa giây đều còn chưa tới, toàn bộ phụ không đảo đảo đã bị ăn mòn biến mất không thấy mà sỉ kỷ the Golden Lion cũng không hổ là cùng dô dơ cùng dâu trắng cùng xương đại hải tặc ở thời khắc cuối cùng, lợi dụng năng lực đem cường toàn nghiêm dịch phiêu di chuyển ở giữa không trung, xem như là tạm thời hóa giải mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh thế tiến công thế nhưng dưới chân đảo nhỏ cũng là khó giữ được, sỉ kỷ the Golden Lion lợi dụng năng lực bay tới mộ bịt. Bên cạnh, bất luận nói như thế nào, hắn coi như là hải tặc nhất phương người. Sĩ kỳ, ngươi lại làm sao chạy tới dâu trắng nhíu mày một cái, nhìn một bên sĩ kỳ the Golden Lion, mở miệng hỏi. Dô dơ tên khốn kia lại có hải tử ta làm sao không thể tới nhìn sao thừa kế dô dơ huyết mạch thiên phú, miễn là thêm chút bồi dưỡng có thể đó là có thể trở thành dô dơ giống nhau. Sau đó sẽ liên thủ với ta, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ thống trị toàn bộ thế giới sỉ kỷ the Golden Lion liều lĩnh cười lớn nói. Đối với Roger, Kim Sư có thể là có thêm tương đối lớn chấp niệm không đúng vậy sẽ không ở biết được Roger bị bắt tin tức phía sau. Trước tiên liền lẻ loi một mình xông vào tổng bộ hải quân sỉ kỷ the Golden Lion hai tay ôm ngực, ổ tổ cùng cây khô chế tạo thành hai chân dựa y ai nhờ mặt trời y, phản xạ ra hàn quang chói mắt. Đứng lặng trên không trung, lộ vẻ đến mức dị thường khí phách hoàn nhìn một tuần. Sĩ kỳ the Golden Lion nhìn về phía chỗ trên hình dài sẹn gỗ cụ, khinh miệt cười nói, nhanh như. Vậy mà gì nệ phỏ liền tu bổ hoàn thiện nhà không tệ lắm. 20 năm trước đánh một trận, sẹn gỗ cụ, gặp còn có sĩ kỳ the Golden Lion ba người có thể nói là đem toàn bộ mạ di nệ phỏ phá hủy hầu như không còn. Đương nhiên, lấy hải quân năng lực, đừng nói 20 năm. Coi như là chỉ có một thời gian 2-3 năm, đều có thể đem mạ di nệ phỏ chữa trị hoàn thiện. Sì kỳ the Golden Lion nói như vậy cũng không phải chính là muốn bóc nuốt một cái hải quân vết xẻo mà thôi. Sì kỳ sẻn gô cụ sắc mặt tâm trầm. Quả nhiên, sì kỳ the Golden Lion lời nói hung hăng kích thích đến rồi sẻn gô cụ, bị nói là trí tướng sẻn gô cụ, ở cuộc đời hải quân trong kiếp sống có thể xưng là sỉ nhục sự kiện cũng không nhiều. Có thể hôm nay đại sự kiện có thể xưng là một kiện. Mà trước đó, có thể làm cho sẻn gỗ củ cảm giác được sỉ nhục liền còn có một việc, đó chính là sỉ kỳ the Golden Lion sỉ kỳ từ đáy biển đại ngục giam vượt ngục sự kiện sỉ kỳ, sẻn gỗ củ liền giao cho ngươi. Xa gặp cái kia lão ra hỏa nhưng là vẫn là như vậy khủng bố, thế nào có muốn hay không đi thử một lần cuối cùng, ngũ lao tinh cái này lão quái vật liền do hai chúng ta đi đối phó à, thế nào, dâu trắng dễ ổi nhìn một chút chiến trường tình huống liền lên tiếng nói rằng, sẻn gỗ củ nha không thành vấn đề a ha ha ha sư tử. Ngàn cắt cốc tuy là rất là kiêu ngạo, ngạo mạn, thế nhưng sỉ kỳ the Golden Lion bực này kiêu hùng hạng người, cũng tuyệt đối là không thiếu khuyết nhu trí. Đương nhiên tinh tường hiện tại trường hợp này có thể không phải cậy mạnh thời điểm. Đối với hải tặc giữa hai bên hợp tác, tự nhiên là không có mâu thuẫn. Gặp cái này lão nhân nha ta còn nhớ rõ năm đó còn là hải tặc thực tập sinh lúc ở Âu Dô. Giác Sơn Hào bên trên bị cái này lão nhân đuổi chạy trốn bốn phía A hiện hữu có cơ hội đối chiến, tự nhiên là cầu còn không được A tóc hồng một tay rút ra trường kiếm bên hông, trong ánh mắt chiến ý mười phần, mở miệng nói. Thế nhưng dâu trắng cái này bị nói là mạnh nhất trên thế giới nam nhân tồn tại cũng là trực tiếp từ chối dậy ối. Phủ quyết nói, hai người đi đối phó một người đùa gì thế ta nhưng là dâu trắng A nịu gạt dô giờ phải cùng ngươi đã nói à. Ngũ lao tinh dễ ôi lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên trận to đôi mắt thấy dâu trắng. Bởi vì từ dâu trắng trên người, hắn cảm nhận được một loại tên là trí cường khí tức.